Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, Lê Húc. Hạ, Tào Tuấn, chẳng lẽ Lê Húc huynh ngươi còn không làm gì được Tào Tuấn sao? Lãnh Ma cau mày nói, ha ha, cái kia Tào Tuấn cũng không chỉ một người, đi cùng với hắn còn có hai vị khác sư đệ, mỗi cái đều là niết cảnh trung kỳ. Ba người hai bàn tay, cho dù là ta cũng không làm gì được bọn hắn, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy cái kia búa bị bọn hắn đoạt đi. Lê Húc bất đắc dĩ nói, nghe vậy, mọi người sắc mặt đều là thay đổi. Tào Tuấn với hắn hai vị sư đệ lúc trước tại Mạch Không Cốc đấu đá lung tung. Điểm này rất nhiều người đều là rõ ràng. Hơn nữa bọn hắn cũng biết cái này ba người chung vào một chỗ chiến lược. Cái này Lê Húc cho dù là thật niết cảnh hậu kỳ, cũng sợ là không làm gì được bọn hắn. Lê Húc nói lời nói này, có cây có lý, tựa hồ cũng có thể tin. Chư vị, ta nói đến thế thôi. Các ngươi nếu là không tin, ta cũng hết cách rồi. Bất quá cái này 6 cái tiểu tử kia là ta con mồi. Các ngươi muốn là muốn nhúng một tay, ta Lê Húc phụng bồi tới cùng. Lê Húc thanh âm đột nhiên trở nên lạnh. Theo lấy thanh âm truyền ra về sau, cái này không khí chung quanh liền đều là phảng phất cứng lại hạ xuống đồng dạng. Tất cả mọi người là khẽ nhíu mày, đáy lòng do dự mà. Lãnh Ma hơi hí mắt ra, âm thầm trầm ngâm, cái kia 6 cái tiểu tử kia cùng Băng Sơn đối địch, tự nhiên là đấu qua một trận, mà Băng Sơn thuộc về Hắc Ám Ma Điện trận doanh. Vừa rồi cái này 6 cái tiểu tử kia giết nam tử tóc bạc kia thì là Huyết Ảnh Thần Phủ trận doanh, mà Lê Húc là Tiêu Giao Tiên Cung đệ tử, hiện tại cũng muốn đối cái kia 6 cái tiểu tử kia ra tay. Chấm ngoặc kép, Lãnh Ma đáy lòng suy tư về, rất nhanh chính là có chỗ suy đoán, cái này 6 cái tiểu tử kia cần phải giống như ta, là Đông Lâm Thần Tông trận doanh, hơn nữa bọn hắn bất quá không cảnh liền dám đến lấy huyết chiến vực. Cái kia tất nhiên là Đông Lâm Thần Tông đệ tử, thậm chí còn có thể là tinh anh đệ tử. Lãnh Ma thầm nói, cùng trận doanh người, vô pháp chém giết, điểm này hắn rõ ràng vô cùng. Mặc dù cái kia búa thật tại cái kia 6 cái tiểu tử kia trong tay, ta cũng vô pháp xuất thủ giết bọn họ. Cuối cùng cái kia búa như trước hội rơi vào Lê Húc trong tay. Lấy Lê Húc thực lực, coi như ta cùng với hắn cường giả liên hợp cùng một chỗ, cũng không làm gì được cho hắn. Càng chưa nói từ trong tay hắn giật đồ. Lãnh Ma âm thầm gật đầu. Ngược lại ta vô pháp từ nơi này 6 cái tiểu tử kia trong tay đạt được chỗ tốt, còn không bằng sẽ tin cái này Lê Húc, đi tìm cái kia Tào Tuấn phiền phức. Nghĩ thông suốt điểm này, Lãnh Ma chính là mở miệng. Lê Húc, ngươi là đường đường niết cảnh hậu kỳ cường giả, đương nhiên sẽ không nói xạo. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Tất nhiên cái này 6 cái tiểu tử kia là ngươi con mồi, vậy ta liền không phụng bồi. Nói xong, Lãnh Ma chính là thay đổi thân hình, hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía sau mà đi. Lãnh Ma đi, Lãnh Ma tin tưởng Lê Húc lời nói. Nghe tới Lãnh Ma cái kia lời nói lúc, tất cả mọi người minh bạch, Lãnh Ma cũng đã rời đi. Hiển nhiên là tin tưởng Lê Húc lời nói. Cũng đúng. Cái kia Lê Húc thật là đường đường niết cảnh hậu kỳ cường giả. Nếu là cường giả, tự nhiên khinh thường nói xạo. Đáng giá chúng ta tin tưởng. Ân, xem ra, cái kia búa thực sự là tại Băng Sơn trong tay. Bất quá bây giờ đến Tào Tuấn trong tay. Hừ, chết tiệt Băng Sơn, lúc trước cũng dám nói xạo gạt chúng ta. Để cho chúng ta bả ánh mắt đều để ở đó 6 cái tiểu tử kia trên người. Thực sự là ghê tởm. Những người kia nguyên bản do dự mà có phải hay không cần phải tin tưởng Lê Húc lời nói. Có thể Lãnh Ma vừa đi, xuất phát từ đối Lê Húc sợ hãi. Những cường giả này cũng rất nhanh từng cái xoay người rời đi. Đều là đưa ánh mắt đặt ở cái kia Tào Tuấn trên người. Tuy nói Phùng Diễm mấy cái giá trị con người đều không nhỏ, có thể cùng cái kia búa vừa so sánh với, nhưng là kém quá xa. Hơn nữa mấy cái này con mồi cũng đã bị Lê Húc để mắt tới. bọn hắn tự nhiên không muốn cùng Lê Húc bực này đáng sợ cường giả giao thủ. Nhìn thấy những cường giả kia nhóm từng cái ly khai, Lê Húc trên mặt dần dần lộ ra nụ cười. Nụ cười lạnh lùng, theo sát ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Phùng Diễm mấy người. Thế nào, bọn tiểu tử, những cái kia đáng ghét ra hỏa, ta đều cho các ngươi đánh đuổi. Phùng Diễm mấy người sắc mặt đều là cực vi khó coi. Cái này ra hỏa, tốt thủ đoạn cao minh, vẻn vẹn chỉ là tùy ý nói mấy câu. Uy bức lợi dụ một khối sử dụng, liền để những cái kia mặc dù còn có điều do dự cường giả đều chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Lợi hại, Phùng Diễm hơi híp mắt, cái này Lê Húc, không riêng thực lực cường hãn, tâm cơ cũng sâu đến đáng sợ. Tốt, bọn tiểu tử, bây giờ không ai lại gây trở ngại chúng ta. Ta xem các ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem cái kia búa cho giao ra đây a. Ta thật là biết rõ. Cái kia búa, ngay tại các ngươi bên trong trên người một người. Lê Húc khóe miệng móc ra lau một cái quỷ dị độ. Cong, cái kia băng lãnh con ngươi nhìn xung quanh Phùng Diễm mấy người. Để cho người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Phùng Diễm trong lòng thất kinh. Có thể trên mặt nhưng là một bộ cổ kim không sóng dáng dấp. Nói, Lê Húc tiên sinh trò đùa. Ngươi vừa rồi đều nói. Cái kia búa tại băng sơn trên người. Bây giờ cũng là bị cái kia Tào Tuấn cướp đi. Hiện tại tại sao lại tới hỏi chúng ta muốn búa đâu? Ha ha, còn không thừa nhận. Lê Húc tùy ý cười một tiếng. Nói, vừa rồi đó bất quá là ta tùy tiện tìm một cái lý do. Dùng để lừa gạt những thứ ngu xuẩn kia. Bây giờ các ngươi còn muốn dùng nó lừa gạt ta. Cho là thật ngu muội. Ồ, là A Hát. Phùng Diễm như trước một bộ rốt nát vô tri dáng dấp. Tốt, tiểu tử, Lê Húc thanh âm bỗng lạnh lẽo. Ta không có thời gian với các ngươi lại tiếp tục kéo mồm mép. Ngoan ngoãn đem cái kia búa giao ra đây. Không nên ép được ta động võ. Nếu không các ngươi kết cục sợ là sẽ phải rất thảm. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Động võ, cùng vị này đạt được niết cảnh hậu kỳ. Thực lực khủng bố ra hỏa động võ. Phùng Diễm vừa nghĩ muốn, đáy lòng chính là có chút phát lạnh. Loại này cường giả, cũng không phải là bây giờ bọn hắn đủ khả năng đối kháng. Có thể sự tình cho tới bây giờ cục diện, hắn chỉ có thể cắn răng liều chết. Lê Húc tiên sinh, ta thật không biết ngươi tại nói cái gì. Cái kia búa, xác thực tại băng sơn. Chấm ngoặc kép, Phùng Diễm lời còn chưa nói hết liền sửng sốt. Chỉ thấy cái kia Lê Húc trong tay bỗng nhiên ra nhiều một vật. Đó là một viên máu me đầm đìa đầu người. Đầu người bên trên tồn tại một tấm như trước trợn to hai mắt, chết không nhắm mắt mặt. Mà khuôn mặt kia, Phùng Diễm mấy người đều biết, chính là cái kia băng sơn. Nhìn chằm chằm cái kia Lê Húc trong tay chết không nhắm mắt đầu người. Sau một khắc, một cổ kinh người hàn khí, chính là tại Phùng Diễm mấy người trong lòng cuộn sạch. Băng Sơn, dĩ nhiên đã bị Lê Húc giết chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.